Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình. Trong lòng Mộ Thiếu Dục vừa kích động vừa khó chịu. Nếu như hắn không kịp thời chạy tới, như vậy nhất định Tần Thư Dao bị Hàn Thế Quân làm nhục, hoặc là đưa đến những địa phương khác. Những ngày qua mặc dù Mộ Thiếu Dục không biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng. Khi hắn biết nơi mà Tần Thư Dao bị giấu đi vẫn còn bị nguy hiểm, hắn lập tức điều động binh mã chạy tới. Bây giờ nhìn thấy Tần Thư Dao bình an vô sự, Mộ Thiếu Dục cũng yên tâm. Thân thể Tần Thư Dao run rẩy không ngừng, nàng biết bản thân bị nhốt ở chỗ này nhiều ngày như vậy, coi như bản thân không giải thích, như vậy Mộ Thiếu Dục cũng sẽ cho rằng như vậy. Huống chi Hàn Thế Quân còn vô liêm sỉ nói như vậy, nhất định Mộ Thiếu Dục sẽ càng thêm tin chắc. Đang lúc Tần Thư Dao cảm thấy tuyệt vọng, đang lúc Tần Thư Dao không biết nên giải thích như thế nào, Mộ Thiếu Dục chợt buông tay Tần Thư Dao ra, sau đó đi tới trước mặt Hàn Thế Quân, sau một lúc lâu, đột nhiên nâng tay lên hung hăng đánh vào trên mặt Hàn Thế Quân, nhẹ nhàng một câu nói, làm nước mắt Tần Thư Dao từng giọt chảy xuống, có lẽ đây chính là tình yêu, mặc kệ bên nào biến thành bộ dạng gì, đều không rời không bỏ bảo vệ đối phương. Mộ Thiếu Dục cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, sau đó chậm rãi hôn đôi môi mềm mại của nàng, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh mình, những thứ khác cũng không quan trọng. Chương 1, không biết nhìn người bị hủy trong sạch, edit, hoa hồng. Ánh trăng mông lung bóng cây lắc lư, hai cái bóng nhỏ cùng bóng cây xen lẫn vào nhau, gió thổi nhẹ lá cây vang lên xào xạc, giờ phút này có vẻ có chút âm trầm cùng quỷ dị. Phu nhân, người đi vào trước chờ một chút đi, đợi lát nữa hầu gia sẽ đến. Một âm thanh cung kính truyền đến, sau đó một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn đẩy cửa tiến vào. Ở trước Phật đường là một pho tượng Quan Âm Đại Sĩ, trên án vẫn còn hương. Quan Âm Đại Sĩ mặt mũi hiền lành tựa như đã nhìn thấu thiện ác của thế gian. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hương này có chút nồng, lại không chú ý nhiều lắm. Nàng ở trước mặt Quan Âm Đại Sĩ chắp hai tay trước ngực lạy một cái, sau đó quay đầu muốn hỏi Ngụy Tử một chút, đến cùng khi nào thì hầu gia mới tới. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng mắt hoa lên, thân thể cũng có chút mệt, mà Ngụy Tử luôn luôn đứng ở trước cửa chưa từng tiến vào. Nàng nghi hoặc nhíu mày, sao ngươi không tiến vào? Ngụy Tử không để ý đến nàng, chỉ hướng một chỗ khác vẫy vẫy tay, chỉ thấy một nam tử vội vội vàng vàng chạy vào. Lúc này hai mắt Tần Thư Dao đã có chút mơ hồ, chỉ cho nam tử này chính là hầu gia, chịu đựng thân thể không khỏe tiến lên hai bước. Hầu gia, ngài tới đây là vì chuyện gì? Vừa mới nói xong đã bị người nam tử trước mắt ôm lấy, sau đó liều mạng xé y phục trên người nàng. Đại Ngọc bị kéo rơi ra để lộ một mảng da thịt trắng loãng bên dưới ánh nến mờ ảo, Tần Thư Dao kinh hãi trong lòng đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Lúc này tuy toàn thân của Tần Thư Dao vẫn còn vô lực, nhưng cũng biết người trước mắt này tuyệt đối không phải là hầu gia, nàng muốn kêu to cứu mạng, thế nhưng cả người căn bản không có một tia khí lực, trong cổ họng lại phát ra âm thanh càng lúc càng nhỏ bé yếu ớt mà mềm mại, nam tử phía trước nghe xong lại càng cười dâm đảng. Động tác ngược lại càng thêm thô lỗ, nàng muốn Ngụy Tử đứng xem ở trước cửa cứu nàng, nhưng dưới ánh trăng, lại nhìn thấy nụ nưới trên khóe miệng của Ngụy Tử lộ ra trào phúng cùng khinh bỉ, trong lòng nàng lạnh run một cái, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là một ván cờ sao? Nàng không tin thân thể mình đang bị làm nhục, nước mắt theo gò má không tiếng động rơi xuống, mà lúc này cách đó không xa đã truyền đến một âm thanh mềm mại, hầu gia, hôm nay vừa mới có mưa đường trơn cực kỳ. Ngài phải cẩn thận một chút. Ngụy Tử nghe được âm thanh vội vàng đóng cửa lại, vẻ mặt sớm đã không còn châm chọc khinh bỉ như vừa rồi, mà là lo lắng sợ hãi. Ngươi ở trong này làm gì? Tiết Nhã liếc nhìn Ngụy Tử một cái, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nói xong cũng không nhìn Ngụy Tử ngăn trở, dùng sức đẩy cửa ra, hai người đang quấn nhau bên trong Phật đường lập tức bại lộ ở trước mắt mọi người. Người nam tử vội vàng bò từ trên người Tần Thư Dao xuống dưới, quỳ trên mặt đất, chỉ vào Tần Thư Dao lớn tiếng nói, là nàng quyến rũ ta, nàng nói hầu gia đã lâu rồi không vào phòng của nàng, nàng cô đơn khó nhịn cho nên mới quyến rũ ta tới nơi này hẹn hò. Tần Thư Dao hoảng sợ trợn to hai mắt, nàng vội vàng lấy y phục lên, che thân thể bị lăng nhục của mình, sốt ruột lắc đầu thê lương kêu thảm thiết, không phải, là hắn cùng Ngụy Tử hai người hợp mưu hãm hại thiếp. Hầu gia, vừa rồi không phải nàng rất hưởng thụ sao, sao bây giờ không dám thừa nhận? Trên gương mặt của nam tử lộ ra vẻ trào phúng vô tận, hôm nay bị bắt, hai người chúng ta đã không còn gì để nói, ta ở dưới điện Diêm Vương chờ nàng. Nói xong nam tử liền đứng lên, cầm lấy chủy thủ đã sớm chuẩn bị tốt, đâm vào trước ngực, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, loại mặt hàng này không phải là có người đưa tới, kiếp này nam tử này cũng không được hưởng thụ qua, hơn nữa bọn họ còn tặng một số bạc lớn cho người nhà hắn. A, à, Tần Thư Dao nhìn thấy biến cố bất thình lình, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, nàng mềm nhũn thiếu chút nữa là ngất đi. Hàng Thế Quân thấy Giang Phu đã chết, nhìn xiêm y của Tần Thư Dao không chỉnh tề, cả người run rẩy, ngươi cái dâm phụ này, lại dám ở trước mặt Quan Âm đại sĩ làm ra loại chuyện hạ tiện này, tỷ tỷ, sao tỷ lại làm ra loại chuyện không biết liêm sĩ này? Trong ngày thường hầu gia đối xử với tỷ không tệ mà, Tiết Nhã giả bộ như đau lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ đắc ý. Tần Thư Dao ngồi sững, ngẩng đầu lên nước mắt phủ kín cả gương mặt, nàng tuyệt vọng nhìn Hàn Thế Quân, không phải. Không phải như thế. Chàng phải tin tưởng thiếp, thiếp chưa từng phản bội chàng. Lúc này nàng chỉ hy vọng người nam nhân trước mắt có thể tin nàng, chỉ hy vọng người nam nhân trước mắt có thể ôm nàng, an ủi nàng. Liền giống như trước lúc nàng gặp khó khăn, đều sẽ nhẹ giọng ôm nhu trấn an nàng. Không biết lấy sức lực từ đâu, nàng ngồi thẳng người, không để ý đau đớn trên người đi đến dưới chân Hàn Thế Quân, lôi kéo vạt áo của hắn muốn giải thích. Nàng tin tưởng Hàn Thế Quân vẫn thương nàng. Nàng cũng tin tưởng Hàn Thế Quân nhất định sẽ giúp nàng tra ra hung thủ phía sau màn là ai. Nhưng Hàn Thế Quân lại cảm thấy nàng dơ bẩn vô cùng, tay Tần Thư Dao vừa mới chạm vào vạt áo của hắn, đã bị Hàn Thế Quân dơ chân dùng sức đá văng. Ngươi đồ tiện phụ này, cũng ta trong ngày thường đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại làm ra loại chuyện hạ tiện này. Tần Thư Dao ngã xuống đất, ngực đau đớn vô cùng, nhưng ngực đau cũng không bằng đau trong lòng, nàng lại bò đến dưới chân Hàn Thế Quân. Cầm lấy vạt áo của hắn khóc lên, hầu gia, không phải. Là tặc nhân kia mua chuộc Ngụy Tử. Hàn Thế Quân lại đá Tần Thư Dao ngã trên mặt đất, hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết, lúc ngươi chưa lấy chồng cũng đã câu tam đáp tứ, vậy mà không nghĩ tới hiện tại ngươi còn dám ở trong phủ của ta vụng trộm với nam nhân. Phi. Lúc trước là mắt ta bị mù mới có thể cưới cái đồ dâm phụ như ngươi, nói xong lại hung hăng đá Tần Thư Dao hai cái. Tiết Nhã đứng ở một bên xem diễn cảm thấy đã không sai biệt nhiều lắm, liền tiến lên lôi kéo Hàn Thế Quân mềm mại nói, hầu gia, ngài hà tất vì tiện phụ này mà tức giận. Trong ngực Tần Thư Dao đau đớn vạn phần, trong lòng lại càng thê lương vô cùng, nàng lúc trước vì Hàn Thế Quân trả giá tất cả, vậy mà người nam nhân trước mắt này một câu cũng không đồng ý nghe nàng giải thích, đừng làm dơ bẩn chân của ta, cút cho ta. Hàn Thế Quân vừa đạp một cước vừa đi về phía trước. Tần Thư Dao vỗ ngực miệng phun ra một nguồn máu lớn, ánh mắt cũng đã sớm mơ hồ, nước mắt chảy cũng đã khô, trong lòng vẫn không ngừng rỉ máu, đơn giản là người nam nhân trước mắt lãnh huyết vô tình, không niệm nửa phần tình cảm lúc trước. Tiết Nhã cười đi đến bên hắn dịu dàng nói, hầu gia, hà tất vì tiện phụ này mà tức giận, nếu như chọc tức thân thể, thiếp thân sẽ đau lòng, không bằng chàng đi về trước, miễn cho nhìn thấy tiện phụ này mà tức giận, ở đây có thiếp xử lý rồi. Hàn Thế Quân liếc nhìn Tiết Nhã một cái, vẻ mặt chán ghét vừa rồi biến mất không thấy, ngược lại lộ ra vẻ thương tiếc, hắn cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của Tiết Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve dùng giọng điệu ôn hòa nói, vậy vất vả Nhã Nhi rồi. Tiết Nhã xấu hổ cúi đầu, đợi đến khi Hàn Thế Quân rời đi, Tiết Nhã nhìn về phía bộ dạng chật vật của Tần Thư Dao, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chậm rãi thông thả bước đến trước mặt Tần Thư Dao, châm chọc nói, đã là tàn hoa bại liễu. Còn ở nơi này giả bộ cái gì? Vừa rồi cùng giả nam nhân kia tằng tiệu với nhau không phải ngươi rất thoải mái sao? Thế nào? Cảm giác thế nào? Lúc này Tần Thư Dao đã sớm đau thương muốn chết, hôm nay chuyện này vốn chính là một ván cờ, nàng vốn cho rằng Hàn Thế Quân sẽ nhớ kỹ tình cảm lúc trước, trả lại trong sạch cho nàng, nhưng bây giờ, ý nghĩ của nàng thật sự rất buồn cười, cái nam nhân kia lợi dụng nàng xong liền không bất kể nàng chết sống. Tiết Nhã thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, lửa giận càng sâu, nàng bị Tần Thư Dao áp chế nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đem nàng ta dẫm nát dưới chân, từ nay về sau không cần nhìn sắc mặt của nàng ta nữa. Nàng ngồi xổm xuống, khinh bỉ nói, đừng giả thanh cao nữa, thân thể đã dơ bẩn, còn tưởng rằng hầu gia còn muốn ngươi nữa sao? Tần Thư Dao ngẩng đầu nhìn Tiết Nhã, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt của nàng ta, cầu xin nói, van cầu muội giúp ta nói một câu với hầu gia, nhìn lúc trước ta giúp muội không ít việc, van cầu muội giúp ta nói một câu với hầu gia, ta thật sự không có phản bội chàng, ha ha. Tiết Nhã ngửa đầu cười to, ngươi cũng có hôm nay, ngươi biết hầu gia nói thế nào không? Hắn nói chỉ cần ngươi chết, sẽ để cho ta làm hầu gia phu nhân, ta về sau không cần nhìn sắc mặt của ngươi, lại không cần lấy lòng ngươi, ha ha. Dưới ánh nến mờ ảo trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiết Nhã lộ ra vẻ ngoan độc, nàng ta khinh bỉ nhìn Tần Thư Dao, chuyện này vốn chính là một tay hầu gia an bày, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ngươi sao? Tần Thư Dao, ngươi quá ngây thơ rồi. Vốn đang có một tia hy vọng, Tần Thư Dao nghe thế, trên mặt từ khiếp sợ dần dần biến thành tuyệt vọng. Tiết Nhã đắc ý nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tần Thư Dao, lại khẽ cười nói, Tần Thư Dao, ngươi biết Kỳ Nhi chết thế nào không? Nghe vậy, hai mắt Tần Thư Dao nháy mắt trợn to, vẻ tuyệt vọng trên mặt nháy mắt trở nên oán độc, là ngươi. Chẳng lẽ là ngươi một tay an bài, nếu không để Kỳ Nhi chết, thì sao ngươi sẽ đi chọc thái phu nhân, lại để hầu gia chán ghét ngươi? Đối với cái người nữ nhân sắp chết này, Tiết Nhã một chút cũng không lo lắng nói tất cả chân tướng cho nàng nghe, ai kêu ngươi không biết tự lượng sức mình, vậy mà còn muốn phá hủy chuyện tốt của hầu gia, sao hắn có thể còn lưu lại ngươi? Hơn nữa hắn cũng đã sớm chán ghét ngươi, việc năm đó hắn đã sớm biết, hôm nay chẳng qua là vừa vặn cho hắn một cái cớ để diệt trừ người thôi. Tần Thư Dao kinh ngạc, chuyện này là hầu gia một tay an bài, không, tuyệt đối không. Ngày hôm qua hầu gia còn an ủi nàng, sẽ làm cho nàng sinh thêm một đứa nhỏ đáng yêu, để nàng không cần vì Kỳ Nhi chết mà thương tâm khổ sở. Không phải, đều là ngươi gạt ta muốn đến hỏi hầu gia, ta muốn đến hỏi hầu gia. Tần Thư Dao còn chưa có đứng lên, đã bị Tiết Nhã đạp dưới chân. Thể xác và tinh thần của Tần Thư Dao đều bị đả kích cực độ, căn bản là không đứng lên nổi. Tiết Nhã nhìn Thư Dao cười lạnh nói, ngươi đồ tiện phụ này. Hầu gia đã sớm chán ghét ngươi, mấy năm nay, nếu không phải vì có thể ngồi lên vị trí hầu gia, vẫn cần đồ cưới của ngươi duy trì, có thể lưu lại ngươi đến bây giờ sao? Tần Thư Dao không thể tin nhìn nữ nhân trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nguyên lai hết thảy đều là giả, trượng phu kia luôn miệng nói yêu nàng, nguyên lai đã sớm chán ghét nàng, thậm chí vì thoát khỏi nàng mà không tiếc hãm hại nàng. Nàng càng không tin đứa nhỏ của nàng lại bị nữ nhân trước mắt này hại chết. Tần Thư Dao bỗng nhiên phát điên liều mạng giãy dụa hô to, ta muốn gặp hầu gia, ta muốn gặp hầu gia, ta phải hỏi hắn, vì sao hắn phải đối với ta như vậy, ta toàn tâm toàn ý giúp hắn, hỗ trợ hắn ngồi lên vị trí hầu gia, vì sao hắn còn muốn đối với ta như vậy, bốp bốp. Vang lên hai tiếng, trên gương mặt tái nhợt của Tần Thư Dao lại nhiều thêm hai dấu đỏ tươi, sức lực của nàng sớm đã cạn kiệt, cuối cùng chỉ có thể ngã ngồi dưới đất thất thanh khóc trống lên. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiết Nhã lộ ra nụ cười châm chọc, nhìn Tần Thư Dao khủng hoảng cùng bộ dạng vô thố lại càng đắc ý, ngươi cho là hầu gia thật sự yêu ngươi sao? Ngươi đã sớm hết giá trị lợi dụng với hắn, còn có ngươi cũng không nhìn lại thân thể dơ bẩn của ngươi xem, ngay cả nhìn hầu gia cũng lười nhìn ngươi một cái. Nguyên lai tất cả hết thảy đều là giả, ngay từ đầu Hàn Thế Quân lừa dối nàng, ngay từ đầu hắn đã lợi dụng nàng, nàng vì hắn không tiếc cùng muội muội của nàng trở mặt thành thù. Hơn nữa nàng còn không tiếc lấy trang sức mà mẫu thân nàng để lại cho nàng cùng tất cả trang sức của muội muội đều đưa cho Hàn Thế Quân, vì chính là để Hàn Thế Quân ngồi lên vị trí hầu gia, nhưng kết quả là hắn lợi dụng nàng xong, vậy mà còn làm cho nàng bị oan khuất như vậy, làm cho nàng ôm nỗi hận mà chết, ha ha ha. Kỳ Nhi đáng thương của ta. Nước mắt của Tần Thư Dao không tiếng động rơi xuống, trong hai mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Nguyên lai chúng ta chỉ là con cờ trong tay cha con. Lúc này Quan Âm đại sĩ hiền từ cũng trở nên có chút âm u, ánh nến tháng sáng thoáng tối chiếu vào trên người nữ nhân đáng thương này. Bỗng nhiên Tần Thư Dao ngửa đầu phá lên cười, vẻ mặt tuyệt vọng đã không thấy, lúc này nàng dữ tợn như ác ma trong đêm tối, tràn đầy phẫn hận trừng mắt Tiết Nhã, ngươi cho là diệt ta, ngươi có thể trở thành hầu gia phu nhân sao? Ha ha ha ha, ngươi si tâm vọng tưởng. Hàn Thế Quân thích nhất là nữ nhân có bối cảnh cao quý cùng gia thế hùng hậu, ngươi không cha không mẹ, chẳng qua là hắn vì đạt được mục đích tiện tay chọn một con cờ mà thôi, chờ hắn lợi dụng xong rồi, kết cục của ngươi cũng chưa hẳn tốt hơn ta. Ha ha ha, Tiết Nhã,

Edit, Hoa Hồng, Tần Thư Giao lại bảo Tĩnh Nguyệt để những đồ quý giá vào rương giao cho Trà Hương bảo quản, những thứ này trước đó đều là do Ngụy Tử bảo quản. Ngụy Tử nghe xong, lập tức để việc trong tay xuống có chút buồn bực, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng cũng cảm giác được Tần Thư Giao có xa cách với nàng, hơn nữa đây là ý của chủ tử, nàng cũng không dám phản bác. Tần Thư Giao nhìn Ngụy Tử vừa đố kỵ vừa oán hận, lại chỉ có thể chịu đựng, trong lòng cười lạnh. Kiếp trước sao nàng không nhìn thấu nha đầu lang tâm cẩu phế này, lại còn đối xử với nàng còn thân hơn muội muội ruột thịt, kiếp này, nàng tuyệt sẽ không ngốc như vậy, nàng nhất định sẽ để Ngụy Tử chết rất khó coi. Buổi tối, thời điểm Trà Hương đi ra ngoài sai người chuẩn bị nước ấm cho Tần Thư Giao, Ngụy Tử cảm thấy đã tìm được cơ hội, bưng cho Tần Thư Giao một ly trà nóng, ân cần nói, cô nương, Trà Hương kia rõ ràng là người đại phu nhân phái đến bên cạnh ngài giám thị. Cô nương thật sự giao rương này cho nàng ta bảo quản, chính là vì nàng ta là người mẫu thân phái tới, cho nên ta mới giao cho nàng ta bảo quản. Tần Thư Giao cười lạnh nói, về sau không được nói như thế, nếu lần sau lại nghe được ngươi ở sau lưng nói mẫu thân không tốt, tự mình vả miệng cho ta. Ngụy Tử rụt cổ nhỏ giọng nói, nô tỳ biết sai rồi. Ngày thứ hai, Tần Thư Giao đi theo Tần lão phu nhân đến chùa Phượng Hoàng Sơn Bạch Mã. Tần lão phu nhân trời sinh tính nhạt nhẽo không thích nơi nhiều người nhiều miệng, chủ trì trong chùa an bài cho bọn họ một sương phòng yên tĩnh. Tần Thư Giao lấy lý do thuận tiện chiếu cố Tần lão phu nhân nên ở lại bên cạnh. Trong núi tĩnh mịch, khách hành hương trong chùa nối liền không dứt, Tần lão phu nhân đến chùa mỗi ngày chính là thắp hương niệm Phật, ngẫu nhiên đi ra ngoài giải sầu. Tần Thư Giao cũng cùng đi theo Tần lão phu nhân ăn chay niệm kinh, vài ngày tiếp theo Tần lão phu nhân đối với Tần Thư Giao có bớt chút thành kiến. Nhưng thái độ vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như trước. Ban ngày trong núi tịch mịch, ngày hôm đó Tần Thư Giao mang theo Ngụy Tử cùng Tĩnh Nguyệt đến phía sau núi tản bộ, nàng đã đến chùa 5 ngày, nhưng vẫn không có trận hỏa hoạn như trước. Tần Thư Giao có chút hoài nghi không phải là bởi vì kiếp này nàng đi theo mà trở nên khác chứ. Bỗng nhiên Ngụy Tử dừng bước, chỉ vào bóng dáng cách đó không xa vội vã nói, cô nương, kia là Trà Hương phải không? Không phải nàng ta vừa mới nói trong người không thoải mái trở về nghỉ ngơi sao? Sao lại ở chỗ này? Từ sau ngày Tần Thư Giao giáo huấn Ngụy Tử, Ngụy Tử luôn luôn không dám bất kính với Trà Hương, ngược lại mỗi ngày đều vây quanh nàng ta. Tần Thư Giao hé mắt, phía trước quả nhiên là Trà Hương. Ngụy Tử thấy Tần Thư Giao cười lạnh, trong lòng vui mừng lập tức nói, để nô tỳ đi tới xem thử. Nàng đương nhiên không tin Ngô Thị bỗng nhiên trở nên hảo tâm như vậy, cho nên nói với Tĩnh Nguyệt. Ngươi đến sau lưng nàng ta nhìn xem nàng ta đang làm cái gì. Ngụy Tử gặp được cơ hội đuổi Trà Hương đi, hơn nữa lại cảm thấy là bản phát hiện thân trước, sao có thể nhường công lao cho người khác, cô nương, không bằng để nô tỳ đi cho. Tần Thư Giao nhìn thoáng qua Ngụy Tử, nàng vẫn thích biểu hiện giống kiếp trước, chỉ là kiếp trước Tần Thư Giao cho rằng nàng trung thành, hiện tại mới hiểu rõ nàng ta chẳng qua là muốn đạt được càng nhiều lợi ích hơn mà thôi. Nàng trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, khi nào thì chuyện của ta cần ngươi an bài. Trong lòng Ngụy Tử vừa tức vừa giận, cũng chỉ có thể cúi đầu không dám ngỗ nghịch. Chúng ta trở về, chờ tin tức của Tĩnh Nguyệt. Tần Thư Giao nhìn thấy lửa giận trong mắt Ngụy Tử lạnh lùng nói. Ngụy Tử cho rằng bản thân che giấu rất tốt, lại không biết vẻ mặt của nàng đã sớm rơi vào trong mắt Tần Thư Giao. Trở lại sương phòng, Ngụy Tử không dám chậm trễ, hầu hạ Tần Thư Giao. Qua thời gian một nén nhang, Tĩnh Nguyệt vội vội vàng vàng chạy trở về, đem cửa phòng đóng lại sau đó nhẹ giọng nói, nô tỳ nhìn thấy Trà Hương cùng Quý Ma Ma bên người đại phu nhân ở cùng nhau. Quý Ma Ma, bà ta tới nơi này làm gì? Tần Thư Giao lâm vào trầm tư, nàng nhớ tới kiếp trước sau khi Tần lão phu nhân tàn tật nửa người, Ngô Thị liền cực ít tới Vinh Thọ Đường, thậm chí nơi nơi nói Tần lão phu nhân tính tình cổ quái, nhẹ thì ném đồ đặt nặng thì đánh người, còn nói bản thân hiếu kính. Tần lão phu nhân thế nào? Cuối cùng mọi người trong kinh thành cho rằng Tần lão phu nhân tính cách cổ quái, mà Ngô Thị là hiền thê lương mẫu. Hiện tại bắt đầu nhớ lại, dây đê lờ của giờ trận hỏa hoạn kiếp trước mang đến cho Ngô Thị rất nhiều chỗ tốt. Chẳng lẽ trận hỏa hoạn kia thật sự không phải là tai bay vạ gió, mà là có người cố ý? Nô tỳ đã nói nàng ta tuyệt đối không hảo tâm như vậy. Ngài nhìn đi, hiện tại Quý Ma Ma đến đây, khẳng định là có âm mưu quỷ kế. Vừa rồi Ngụy Tử không chiếm được chỗ tốt, lúc này lại muốn tranh công, không bằng chờ Trà Hương trở về chúng ta liền trói nàng ta lại tra khảo. Tần Thư Giao trừng mắt nhìn Ngụy Tử, Sao kiếp trước nàng không phát hiện Ngụy Tử lỗ mãng cùng ngu xuẩn, ngược lại mọi chuyện đều nghe ý kiến của nàng ta. Chuyện này mọi người xem như không biết, để xem nàng ta sẽ làm gì. Mặt Tần Thư Dao trầm xuống phân phó, Ngụy Tử không phục vội vàng nói, diễn đàn Lê Quý Đôn cô nương, khẳng định là nàng ta muốn hại chúng ta, bằng không vì sao Quý Ma Ma lại xuất hiện ở trong chùa. Tần Thư Dao không nhìn Ngụy Tử, mà nói với Tĩnh Nguyệt, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Tĩnh Nguyệt luôn luôn thành thật cẩn thận, nô tỳ thấy nàng ta cùng Quý Ma Ma hai người châu đầu ghé tai, bởi vì cách khá xa nên không nghe được bọn họ nói cái gì, cũng không nhìn thấy bọn họ có trao đổi gì. Nô tỳ cảm thấy vẫn là nên im lặng xem xét, miễn bị nàng ta phát hiện ngược lại không tốt. Ừm, ngươi nói có đạo lý, Trà Hương là người của đại phu nhân, chúng ta giống trống khua chiêng như vậy chỉ rước lấy một đống phiền toái mà thôi. Tần Thư Dao hơi hơi vuốt cầm lại nói, hai ngày này các ngươi phải chú ý hành tung của Trà Hương, xem nàng còn tiếp xúc với người nào khả nghi nữa không. Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, dê đê lờ của giờ Ngụy Tử có chút không phục, cảm thấy chuyện này rõ ràng là bản thân có thể lập công, lại bị Tĩnh Nguyệt đoạt mất. Gió thổi qua, chim hót vang, Tần lão phu nhân còn đang nghỉ trưa, Tần Thư Dao đứng ở dưới một gốc cây cây hòe lớn hóng mát, ánh mặt trời xuyên qua lớp lá đại thụ chiếu rọi xuống. Thấy có rất nhiều điểm loang lỗ trên người Tần Thư Dao, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại thụ che trời, lại không nghĩ ra, Ngô Thị dùng biện pháp gì để vào phòng châm lửa, chẳng lẽ là cấu kết với hòa thượng trong chùa. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, sao hòa thượng trong chùa Bạch Mã có thể nghe lời Ngô Thị. Đang lúc nàng trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng tranh cãi, Tần Thư Dao cau mày cúi đầu nhìn xuống, đã thấy trong tay Ngụy Tử cầm chậu gỗ nhét vào trong tay Trà Hương. Vênh váo tự đắc nói, đừng tưởng rằng ngươi là nha hoàng đại phu nhân đưa tới, liền tự coi mình là chủ tử, việc này là cô nương vừa mới phân phó ngươi làm cho ta. Vẻ mặt Trà Hương vội vàng nhỏ giọng cầu xin, ta đây không phải là có việc gấp sao? Ngươi có thể giúp đỡ ta một chút không? Ngươi thì có chuyện gì gấp? Cô nương còn chờ ở trong phòng, ngươi liền dám chạy khắp nơi. Ngụy Tử hừ lạnh nói, Trà Hương nhìn xung quanh không có ai. Lại lấy túi hầu bao từ trong ống tay áo ra, nhét vào trong tay Ngụy Tử, ngươi giúp ta lần này đi, ta thật sự có việc gấp. Ngụy Tử cầm hầu bao ở trong tay, cảm thấy có chút phân lượng, liền cười nói, chỉ lần này thôi đấy, lần sau ta sẽ không giúp. Cô nương cũng không nhớ chuyện tốt của ta đâu, nói xong liền vui mừng cầm chậu gỗ rời đi. Trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh, dê đê lực của giờ nguyên lai Ngụy Tử cho tới bây giờ đều ham món lợi nhỏ. Đáng tiếc kiếp trước nàng ngu dốt không nhìn rõ, vậy mà luôn luôn cho rằng Ngụy Tử là người thành thật tin cậy. Chương 5, xông vào đám cháy cứu người. Edit, Hoa Hồng. Đợi đến khi Ngụy Tử đi xa, Trà Hương mới vội vã đi một hướng khác, mà con đường kia chỉ đến sau núi. Tần Thư Dao vội vàng nhấc váy chạy xuống bậc thềm, nhưng bỗng nhiên bị một bức tường thịt ngăn cản, mặc kệ là đi bên trái hay bên phải đều là người. Ngươi tránh ra. Tần Thư Dao dùng sức đẩy bức tường thịt trước mắt, muốn lao ra, nhưng lập tức truyền đến âm thanh rút kiếm ra khỏi vỏ. Tần Thư Dao ngẩng đầu lên mới nhìn rõ, trước mắt vậy mà có hơn mười mấy người, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm kiếm. Tần Thư Dao hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nhưng nàng lại quên phía sau là bậc thềm, khiến nàng lão đảo suýt chút ngã xuống đất. Mà nam tử trước mắt này khẽ nhíu mày, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh như có như không, sau đó liền dẫn theo một đám người đi qua bên cạnh người nàng. Tần Thư Dao thầm mắng vài câu, sau đó lại đuổi theo, lại không thấy bóng dáng của Trà Hương. Sau khi trở về, chỉ thấy một mình Ngụy Tử ngồi ở trong phòng, đang ăn điểm tâm Lục Ma Ma đưa tới, nhìn thấy Tần Thư Dao tiến vào lập tức giấu điểm tâm đi, sau đó đứng lên lộ ra nụ cười nịnh nọt, cô nương đi đâu vậy? Nô tỳ ở chỗ này chờ thật lâu. Tần Thư Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngụy Tử, cười lạnh nói, ngươi còn nhớ rõ lời nói lúc trước của ta không? Ngụy Tử kinh hoảng ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, vì sao ngươi không đi theo Trà Hương? Vì sao còn giúp nàng ta làm việc? Tần Thư Dao tức giận vỗ lên bàn, đi ra quỳ ngoài cửa cho ta, không có lệnh của ta không được tiến vào. Cô nương, nô tỳ nhất thời tham lam, kính xin cô nương tha cho nô tỳ. Ngụy Tử khấu đầu cầu xin tha thứ, nàng không dám giấu giếm, đưa túi hầu bao kia ra, nô tỳ không dám nữa, không dám nữa. Tần Thư Dao lạnh lùng nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngụy Tử biết từ sau khi Tần Thư Dao sốt cao liền thay đổi rất nhiều, đứng dậy khóc đi ra ngoài.

lại không ngờ rằng đám nha hoàng này lại dám ở trên đầu chủ tử tác oai tác quái. Lục ma ma càng cảm thấy hai người tỉ muội bọn họ thật đáng thương, Ngô thị đối với bọn họ đều là trên mặt nhiệt tình nhưng lại lạnh nhạt cực kỳ, Tần đại lão gia càng bị Ngô thị ảnh hưởng chỉ cưng chiều Tam tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia, lại không ngờ rằng đám nha hoàng phía dưới lại làm thế này. Lão phu nhân đừng tức giận, lão nô đã cho người đi mời nha bà tử, lát nữa sẽ đến. Không bằng cho nhị tiểu thư chọn một ít nha hoàng đáng tin cậy. Đề nghị này của Lục ma ma rất tốt. Tần thư giao sở dĩ mang theo lão phu nhân đến chính là muốn đuổi tất cả người của Ngô thị, thuận tiện để Tần lão phu nhân thấy rõ Ngô thị giả nhân giả nghĩa. Tần lão phu nhân suy nghĩ một lát nói, cũng tốt, Bạch Linh của ta cũng không tệ, đợi lát nữa bảo nàng ta dọn dẹp một chút, cho nàng ta đến nơi này chiếu cố nhị tiểu thư đi. Tần thư giao nghe xong những lời này của lão phu nhân lập tức cúi người thi lễ, cháu thay cầm nhi cảm ơn tổ mẫu. Kiếp trước Tần thư giao biết rõ thân thể của muội muội không tốt, lại bị Ngô thị khi dễ như vậy, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì giúp đỡ, chỉ sợ làm Tần đại lão gia càng thêm xa cách bọn họ. Sau một lúc lâu, Ngô thị liền vội vội vàng vàng chạy tới, bà ta thấy một đám nha hoàn đều quỳ liền chau mày, nha hoàn bên trong thấm hương viện này đều là bà đưa tới, đám nha hoàn này sở dĩ lớn mật như vậy cũng là do bà giật dây. Chương 8, Ngô thị bị phạt không cam lòng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân nhìn Ngô thị phẫn nộ quát, ngươi làm đương gia chủ mẫu thế nào? Quỳ xuống cho ta, Ngô thị còn chưa từng bị như vậy trước mặt nhiều người, bị lão phu nhân trách cứ như vậy, nhất thời có chút xuống đài không được, đứng ở một chỗ nhưng không có ý tứ quỳ xuống. Tần lão phu nhân thấy bà ta cũng dám ngỗ nghịch với bà, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, nha hoàng phía dưới bị ngươi quản thành như vậy. Ta ngay cả phạt ngươi cũng không được. Cốt cốt lắm, cái lão bà tử ta đây quản không nổi một con dâu đứng bất động như vậy, ta đi quản con trai của ta. Nói xong liền bảo Lục ma ma gọi Tần đại lão gia Tần Lương đến đây. Ngô thị đâu nào muốn ngỗ nghịch lão phu nhân, chỉ là không hề nghĩ rằng hôm nay lão phu nhân lại buồn bực như thế, lúc này bà cũng bất chấp thể diện, lập tức bịch một tiếng quỳ xuống đất, lão phu nhân, là con dâu quản giáo không nghiêm. Ngài muốn đánh muốn phạt thì tùy, Tần lão phu nhân đã buồn bực không thôi, đối với thái độ nhận sai của Ngô thị như vậy, càng thấy chẳng qua là qua loa cho xong, hừ, ta không dám. Trong lòng Ngô thị thầm kêu không tốt, nha hoàn trong viện này đều là người của bà, hôm nay lại vừa vặn bị lão phu nhân bắt được, nếu sau khi Tần Lương đến đây, sợ rằng chính mình sẽ gặp một trận quở trách không ngừng, bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần thư giao luôn luôn đứng ở một bên, không khỏi nhíu mày. Từ lần Tần thư giao cứu Tần lão phu nhân trong trận hỏa hoạn kia ra, Tần lão phu nhân đối xử với Tần thư giao tựa hồ thay đổi không ít. Tần thư giao nhìn bộ dạng lúc này của Ngô thị thì cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn còn ra vẻ không đành lòng, tổ mẫu, sợ là mẫu thân cũng không biết đám nha hoàng này lại dám làm như thế, nó không biết. Vậy nó quản gia để làm gì, vậy mà ngay cả chút chuyện này cũng không quản được, còn không bằng ta kêu lão tam gia đến quản. Lời này vừa nói ra sắc mặt của Ngô thị càng thêm khó coi, bởi vì đại bộ phận uy quyền của Tần gia còn nằm trong tay Tần lão phu nhân, Ngô thị tuy rằng giúp đỡ quản gia, nhưng đại đa số đều nghe Tần lão phu nhân, bà nhịn nhiều năm như vậy rốt cục nhịn đến Tần lão phu nhân lớn tuổi hoa mắt, làm sao bà có thể nguyện ý ủy quyền. Sau một lúc lâu, Tần Lương vội vàng chạy tiến vào, mà Tần Tuyết như nghe được tin tức cũng vội vàng chạy lại, nhìn thấy Ngô thị quỳ trên mặt đất cũng vội vàng quỳ xuống. Khóc nói, bà nội, mẹ cháu phạm phải chuyện sai gì? Cháu gái nguyện ý chịu phạt thay, nhìn Tần Tuyết như nhu thuận hiểu chuyện như thế, Tần lão phu nhân bớt giận, lại nhìn thoáng qua Tần Lương đứng cúi đầu ở một bên lạnh lùng nói, mẹ biết con trong ngày thường ở bên ngoài làm việc, không rảnh quản lý việc vặt trong nhà, nhưng nói như thế nào Cầm Nhi cũng là con gái ruột của con, sao con có thể trơ mắt nhìn bọn hạ nhân làm như thế với con bé? Tần Lương nhìn thoáng qua Tần Khả Cầm nằm nghiêng ở trên giường bệnh hai hàng lông mày nhíu chặt, vừa rồi lúc đi đến đây đã có người bẩm báo mọi chuyện cho ông nghe, ông nhìn thoáng qua Ngô thị quỳ trên mặt đất nói, là do con trai quản giáo không nghiêm, về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi như vậy nữa. Tần lão phu nhân thấy thái độ Tần Lương như thế, trong lòng cũng hết giận, mẹ cấp cho Cầm Nhi hai bà tử trung hậu, về sau bọn họ sẽ chuyên môn phụ trách ăn uống cùng nấu thuốc cho Cầm Nhi. Mẹ còn cấp cho Cầm Nhi chọn 10 nha hoàng, về phần đám nha hoàng này toàn bộ bị đánh 30 trượng, sau đó giao cho nha bà tử bán. Đây là Tần lão phu nhân không tín nhiệm Ngô thị. Tần Thư Giao nghe xong khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, xem ra bước này đi vô cùng tốt, về sau thân thể của Tần Khả Cầm được điều dưỡng tốt, cũng không đến mức cả đời vô sinh. Sắc mặt Ngô thị có chút khó coi, nhưng cũng biết lần này là do đám nha hoàn đó sai quá mức, bà cũng không dám tranh cãi, chỉ có thể cúi đầu không dám hé răng. Về phần đại phu nhân, Tần lão phu nhân trầm tư một lát, Ngô thị thật đúng là sợ hãi Tần lão phu nhân sẽ đoạt quyền quản gia của bà, vẻ mặt khẩn trương sốt ruột nhìn Tần lão phu nhân. Tần lão phu nhân dừng một chút sau lại nói, từ trước ta vốn tưởng rằng ngươi mặc dù không phải là mẹ đẻ bọn nó, nhưng cũng không đến mức hà khắc như thế, hiện thời xem ra ngươi cũng là người không biết tốt xấu. Đám nha hoàng này cũng như thế được khoảng một thời gian rồi, ngươi cũng chưa từng đến xem Cầm Nhi, như vậy liền phạt ngươi nửa năm tiền tiêu vặt. Ngô thị nghe xong trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà còn tưởng là muốn đoạt lại quyền quản gia của bà, không nghĩ tới chẳng qua là nửa năm tiền tiêu vặt. Chính là những lời nói này có chút nặng, Tần Lương đứng ở một bên sắc mặt âm tình bất định, Ngô thị biết đợi lát nữa bản thân còn phải cùng Tần Lương giải thích một phen. Ai biết được Tần Tuyết Như quỳ ở một bên, lại cảm thấy mẫu thân của mình bị ủy khuất, khóc nói, bà nội bất công, mẹ con mỗi ngày bận rộn công việc trong nhà, nơi nào có rảnh đến xem nhị tỷ. Rõ ràng chính là nhị tỷ bản thân yếu đuối, quản đám hạ nhân này không được làm sao lại đẩy đến trên người mẹ con. Nếu nhị tỷ mạnh mẽ một chút, cho dù là bệnh thì đám nha hoàng này cũng không đến mức khi nhục tỷ ấy như vậy. Lời nói này quả thật là lời nói thật, lời của giờ chỉ là Tần Khả Cầm vài năm nay bị Ngô thị dưỡng cho thân mình càng ngày càng mảnh mai, tính tình cũng trở nên càng thêm mềm mại, huống chi đám nha hoàng đó đều là nghe Ngô thị sai sử, càng thêm không đặt Tần Khả Cầm ở trong mắt. Vừa rồi Tần lão phu nhân còn cảm thấy Tần Tuyết Như hiểu chuyện, lại không nghĩ rằng con bé vậy mà cũng dám ngỗ nghịch với mình, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vậy ý của cháu là bà nên phạt nhị tỷ của cháu? JDL của giờ Tần Tuyết Như căn bản là không có cảm nhận được sự không vui trong giọng nói của Tần lão phu nhân, khóc nói, nhị tỷ thân mình suy nhược không thể phạt, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng của tỷ ấy cũng có phần. Bành một tiếng, Tần lão phu nhân nổi giận đùng đùng vỗ xuống bàn tròn. Tần Tuyết Như giật nảy mình, Tần lão phu nhân mắng Ngô thị, đây là con gái tốt mà ngươi dạy dỗ đó. Sắc mặt Tần Lương càng thêm khó coi, ông cũng buồn bực Ngô thị quản gia không nghiêm, lại không nghĩ rằng con gái cũng chỉ biết thiên vị phạm mẹ đẻ, mà không để ý tình cảm tỉ muội, trở về úp mặt vào tường sám hối cho ta, không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài. Tần Tuyết Như vốn tưởng rằng giúp đỡ Ngô thị, lại không nghĩ rằng bản thân cũng dính dáng vào, nàng chỉ cảm thấy không phục. Mắt hồng hồng lên hô, con lại không làm sai vì sao phải phạt con. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Tần Lương biết con gái của ông luôn luôn ngang ngược tùy hứng, lại không nghĩ rằng lại không hiểu chuyện như vậy, lại sợ chọc Tần lão phu nhân mất hứng, vội vàng nói với quý ma ma bên người Ngô thị, chạy nhanh kéo con bé xuống cho ta, miễn cho ở trong này mất mặt xấu hổ, chọc lão phu nhân mất hứng. Quý ma ma cũng thầm hận Tần Tuyết Như, vội vàng kéo Tần Tuyết Như đi xuống. Lúc này, Tần Thư Giao luôn luôn đứng ở một bên gặp thời cơ cũng không sai biệt lắm, liền ôn nhu nói, thỉnh tổ mẫu tha cho mẫu thân đi, vừa rồi tam muội nói cũng không sai, mẫu thân ngày ngày đêm đêm bận rộn cũng không rảnh đến nơi nhị muội. Hơn nữa đám nha hoàng đó cũng đều đã đổi rồi, nhị muội về sau cũng sẽ không bị nha hoàng khi nhục. Tần lão phu nhân nghe những lời này trong lòng càng thêm vừa lòng Tần Thư Giao, cảm thấy Tần Thư Giao biết đại thế lại hiểu chuyện. Chính là hôm nay bà nhất định phải trách phạt Ngô thị rồi, lạnh mặt nói, con khó được một mảnh hiếu tâm, chính là mẫu thân con phạm vào sai nên bị phạt. Chương 9, nhìn thấu việc Ngô thị hạ độc, Tần Thư Giao cũng chỉ cố ý giả bộ làm người tốt ở trước mặt mọi người mà thôi, nàng thậm chí còn cảm thấy Tần lão phu nhân phạt rất nhẹ, chỉ là tất cả đều mới vừa bắt đầu mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Bên trong đôi mắt của nàng thoáng qua một chút cười lạnh, sau đó cúi đầu ra vẻ ưu thương. Tần lão phu nhân đứng lên, lạnh lùng nói, Cầm Nhi thân mình không tốt, nơi này nhiều người vây quanh như vậy cũng không tốt với con bé, các ngươi đều đi xuống đi. Hai chân Ngô thị đã sớm quỳ đến tê rần, nghe được lời nói của Tần lão phu nhân lập tức đứng lên, nhất thời không đứng vững suýt chút ngã xuống đất. Tần Lương lại không nhìn bà cái nào, tự mình nâng Tần lão phu nhân chuẩn bị đi ra cửa. Tần Thư Giao nhìn bọn họ nhẹ giọng nói, tổ mẫu, con lưu lại cùng Cầm Nhi, cũng là nha đầu con hiểu chuyện, cùng con bé tán gẫu một lát đi.